Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, thất sắc thải liên. Kế tiếp phát triển cũng xác thực như Tiêu Nhiên suy đoán như vậy. Có nữ tử này, đổ thêm dầu vào lửa. Vừa mở trận liên tiếp mấy cái vật phẩm đấu giá, giá cả cũng xa hơn cao hơn bản thân giá trị bấn. Đấu giá ra, tự nhiên cũng là để chủ trì trên đài quan trên phi vẻ mặt tươi cười. Quan trên phi, chính là này đẩy đà thiếu phụ tên. Đầy đủ hơn 10 kiện vật phẩm đấu giá quá khứ sau. Hiện trường nhiệt tình mới thoáng hạ thấp. Vào lúc này cũng không có người lại làm ra đánh một đống linh thạch chỉ vì đọ sức mỹ nhân nở nụ cười sự tình tới, mà mọi người ở đây tâm tình từ từ trầm thấp thời điểm. Này quan trên phi nhưng là trên mặt lộ ra cười tủm tỉm vẻ. Nhìn dưới đáy mọi người thấp giọng lanh lảnh đạo, đón lấy ra trận, nhưng là một cái hiếm có bảo vật a. Cho dù là ta thấy nhiều đủ loại thiên tài địa bảo, đối với điều này vật cũng là không bình thường kích động. Cũng là không biết rõ ở đây có ai có thể may mắn lấy xuống. Nói đến đây, quan trên phi nụ cười trên mặt càng lúc càng thịnh, vỗ vỗ tay đạo, tiếp đó, có đệ thập bát kiện vật phẩm đấu giá thất sắc thải liên. T, hút vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt ở hiện trường vang lên. Thất sắc thải liên lại gọi thất sắc bảo liên, hình như hoa sen, nở rộ thất đoá liên biện, mỗi mảnh liên biện màu sắc lại là đều không tượng đồng. Hiện xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc, truyền thuyết mỗi một mảnh liên biện tác dụng cũng đều không tượng đồng. Đơn giản dùng có thể khôi phục nhanh chóng trên thân thể thương thế. Còn nếu là toàn bộ nuốt xuống nói, làm theo có thể tái tạo thân thể. Cụt tay tái sinh cũng căn bản là điều chắc chắn. Cái này thất sắc thải liên công hiệu nhưng là có sáng tỏ ghi chép. Tuy nhiên số lượng ít ỏi, nhưng như thế nhiều năm hạ xuống, vẫn có một ít người nhờ số trời run rủi được. Trong đó liền có một vị thần hồn cảnh cường giả mượn thất sắc thải liên cùng với mặt khác vài loại thiên tài địa bảo một lần nữa lấy thần hồn chú tạo một bộ thân thể máu thịt tới. Sau đó phương pháp này cũng là bắt đầu thôi những người kia lưu truyền rộng rãi. Chỉ tiếc dù cho bên ngoài náo sôi sùng sục cũng rất ít có người có thể lại thu được thất sắc bảo liên, lần này nhưng là lần nữa xuất hiện. Hay là đối với thần hồn cảnh cường giả tới nói thất sắc thải liên đang không có hư hao nhục thể. Thời điểm không tính là quan hệ thứ tốt, nhưng đối với những người thân thể tàn phế hoặc là muốn đoạn chi trọng sinh võ giả tới nói. Nhưng là phi thường trọng yếu. Cái này thất sắc thải liên tuy nhiên số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng cái này cây nhưng là hàng thật đúng giá. Ta bán đấu giá giám định đại sư đã tận mắt giám định quá. Vì lẽ đó mọi người cứ yên tâm đi đấu giá. Quan trên phi thanh âm lần thứ hai nhớ tới. Lần này đã mang theo rõ ràng thần sắc kích động. Mà hiện trường tâm tình cũng rõ ràng bị nàng cho điều động. Thượng quan tiểu thư, vật này giá khởi đầu đến cùng là bao nhiêu a? Người liền đừng thừa nước đục thả câu. Một người dục nói, đúng vậy a, đồ, vật cũng nên lấy ra đến cho ta xem một chút chứ. Dù cho mua không nổi cho chúng ta căng căng mắt cũng tốt a. Đúng vậy a, đồ, vật nên lấy ra tới nhìn một cái chứ. Mồm năm miệng 10 tiếng bàn luận không ngừng xuất hiện. Mà lên quan viên phi phía sau cũng vừa hay có hai cái thân thể lục sắc cung trang tuyệt đẹp thị nữ. Đẩy lấy một chiếc hoàn toàn do làm bằng đồng xanh mà thành xe đẩy đi ra tới. Ở xe đẩy phía trên là một khối tứ phương cái giá bên ngoài phủ lấy vải đỏ. Khiến người ta không thấy rõ bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật. Mà tại mọi người ồn ào nói xong sau, quan trên phi nhưng là cười tiến lên đưa tay. Đem cái kia có thể với che chắn thần thức dò xét vải che cho sốc lên. Trong phút chốc, một cây dài không tới tam xích chỉ có hai mảnh liên diệp liên hoa hiện ra ở trước mắt mọi người. Liên diệp chỉnh thể xanh biêng biếc, trải qua làm không vị trí nhưng là uyển như là bạch ngọc xanh tươi thông suốt. Quan trọng nhất là, ở trải qua làm đỉnh chóp đang có một đóa thất thải sắc liên hoa nửa mở giữa thả. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bên trong vừa vặn mọc ra màu xanh biếc liên bồng. Vật ấy vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Cho dù là này vẫn theo tựa lưng vào ghế ngồi vị kia thần hồn cảnh cường giả Trương lão cũng đều hiếm thấy ngồi thẳng người. Hiển nhiên đối với cái này vật cũng là có nhất định hứng thú. Bất quá không biết là bởi vì quan hệ, vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền một lần nữa nằm xuống lại. Tựa hồ đối với vật kia lại không hứng thú. Chà chà, thật nồng nặc thiên địa linh khí a, hừm. Vật ấy vừa xuất hiện, đất trời bốn phía linh khí phảng phất cũng bị điều động. Có thể thấy được thật là cái hiếm có bảo vật. Một đạo đạo tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng từ trong đám người truyền ra. Hơn nữa còn đều dựa vào phụ cận hàng truyền tới. Hiển nhiên mở miệng những người này đều là trước hết cảm nhận được linh khí biến động dị thường. Hơn nữa có thể ngồi đang đến gần hàng trước. Tự nhiên không có một cái nào thân phận đơn giản. Những người này cũng chắc chắn như thế. Như vậy nhất định không có giả. Tại đây những người này đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên cũng rốt cục nhận ra được bốn phía linh khí dị thường biến hóa. Ở thất sắc thải liên xuất hiện sau, lấy thất sắc thải liên vì là trung tâm vị trí nhất thời hóa thành một cái hắc động. Không ngừng dẫn dắt đất trời bốn phía linh khí, bị thải liên hấp thu đi vào. Vật ấy, chính là một vị thần hồn cảnh tiền bối ở hoang vực nơi nào đó vị trí phát hiện. Bị cùng phát hiện còn có một cái đầm vạn niên ngọc tùy. Cái này thất sắc thải liên chính là này vạn niên ngọc tùy trong đàm đồng sinh chi vật. Nói đến đây, quan trên phi lần thứ hai dừng lại chốc lát, ánh mắt ở trên những người này nhìn quét một vòng, đem tất cả mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, lúc này mới tiếp theo cười tủm tỉm nói. Nhắc tới cũng là ta Trường Nhạc Thành gặp may mắn, vốn là cỡ này bảo vật vô luận như thế nào cũng không thể ở ta Trường Nhạc Thành đấu giá. Nhưng trùng hợp vị kia nắm giữ bảo vật này thần hồn cảnh tiền bối cùng ta Trường Nhạc Thành thành chủ chính là người quen cũ. Thêm vào vị kia đại tiền bối lâm thời ra điểm nhiễu loạn cần dùng gấp tiền. Trên thân trong lúc nhất thời lại không bỏ ra nổi rất nhiều tiền tài đến. Lúc này mới đem vật ấy gửi ở đây đấu giá. Dư thừa nói liền không giải thích. Bảo vật này công hiệu mọi người cũng đều giải. Phía dưới liền các vị bắt đầu đấu giá đi. Giá khởi đầu 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Quan trên phi lại là vung tay lên một cái. Này hai cái quần màu lục thị nữ lập tức đi về phía trước ra vài bước. Đem xe đẩy trên đồ, vật triệt để bày ra ở trước mắt mọi người. Nếu là hiếm thấy bảo vật, không thể nói được muốn giành giật một hồi. Ta Đường người nào đó bất tài, nguyện ra 60 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Ha ha, mới 60 triệu khối. Ta ra 70 triệu khối. Lại là một đạo đại tiếng cười vang lên. Hai người một sướng một họa. Trực tiếp liền đem vật ấy giá cả cho đề bạt 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Làm cho không ít lấy nguyên bản còn dự định mở miệng báo giá người lập tức vô ý thức câm miệng. Tiếp tục tăng xuống căn bản cũng không phải là hiển thánh cảnh võ giả có thể dính líu sự tình. Mặc dù đại bộ phận tu vi cao thâm hiển thánh cao thủ trên thân cũng có không ít linh thạch. Nhưng này chút cũng phải cần đem ra tu luyện. Coi như không tu luyện, cũng phải dùng ở thích hợp thời cơ bên trên. Cái này thất sắc thải liên cố nhiên công hiệu nghịch thiên. Nhưng nếu là đối với một cái không có nhu cầu người đến nói, vậy thì đáng giá chăm chú suy nghĩ một hồi có đáng giá hay không. Nhưng nếu có thể trở thành công hiệu nghịch thiên bảo vật, đương nhiên sẽ không thiếu nhu cầu. Ở hai người kia mở miệng báo giá sau khi, lại là liên tiếp không ngừng báo giá âm thanh. Trực tiếp đem thất sắc thải liên giá cả đẩy lên tới 90 triệu khối thượng phẩm linh thạch trình độ. Mà cũng nhưng vào lúc này, một đạo lanh lảnh dễ nghe âm thanh vang lên. Phía dưới chỗ ngồi Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời vẩy một cái. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1177, sợ mất mật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.